Nghịch Thần Ký, chương 53, chuẩn bị trước khi dung hợp hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con quái vật khổng lồ như lời kể của binh lính nọ xuất hiện trước mắt Trần Tinh, có điều cũng quá khoa trương về độ lớn đi. Điều quan trọng là con quái vật chậm rãi di chuyển cái đầu nhìn hắn, đôi mắt nó lóe lên một cái rồi thân hình nó bỗng chốc run lên nhẹ nhẹ tựa như đang sợ hãi. Cùng lúc đó, Trần Tinh cảm thấy toàn thân không còn bị giam cầm nữa. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi nơi này. Quái vật này nhìn theo bóng lưng Trần Tinh cũng không làm gì hắn, nó quay đầu nhìn về đang lơ lửng trên không trung giáo hoàng, đôi mắt chợt biến đỏ, nó phẫn nộ gào thét. Giáo hoàng chật vật chống trả, Trần Tinh cũng không quan tâm, chuyện không liên quan với hắn, hắn không có thù oán gì với giáo đình cả, không nói đến việc giáo hoàng làm người ra sao, chỉ nói đến việc của Minh Nguyệt, nhưng vấn đề là cũng không có gì xảy ra, còn về Điệp Vũ lại là một vấn đề khác, hắn sẵn sàng ra tay trừ đi những công tử ca ỷ thế hiếp người, điều kiện là phải gặp được, hắn cũng không quản hết được tất cả, tóm lại là hắn không có xung đột lợi ích hay thù oán gì với giáo đình, chỉ là không có hảo cảm thôi. Nếu hắn có đủ thực lực thì diệt luôn cho không khí trong lành. Trần Tinh giống như quỷ mị thoát ẩn thoát hiện, rốt cuộc hắn đã ra khỏi Quang Minh Thành khoảng 5-6 km, hắn quay đầu nhìn lại đã thấy thành trì rực đỏ, lắc đầu một đường hướng thú nhân bộ tộc bay đi. Được một đoạn khá xa, Trần Tinh tiến vào đại thế giới, bây giờ cũng đêm khuya nên hắn cũng không làm phiền ai, hắn đột nhiên chợt nhớ lại một chuyện. Chuyện này làm cho hắn mồ hôi chảy ròng ròng. Đã qua thời gian 3 ngày rồi, chính xác là 5 ngày hắn không có tiến vào đại thế giới, như vậy hoặc thiên. Điều này cũng làm hắn khó hiểu, tại sao không thấy bản thân có cảm giác gì khác biệt xảy ra cả. Thoáng mở ra thần thức, hắn cũng thật bất ngờ vì thấy hoặc thiên đang đứng trước thế giới thụ ngẩn ngơ nhìn. Hắn hiếu kỳ không biết nàng làm sao nên đi đến xem. Trần Tinh nhìn phía trước bóng lưng thiết tha huyền truyền mà tâm cũng dao động, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn cảm giác như thương tiếc như áy náy. Nhưng chỉ là thoáng qua, tại sao khuya như vậy rồi nàng còn không ngủ, Trần Tinh buộc miệng nói, hắn cũng không biết khi cảm xúc của hắn thoáng qua thì cũng là lúc thân thể hoặc thiên run lên nhẹ nhẹ, nhưng rất nhanh thì bình thường trở lại. Tại sao đã qua 3 ngày ngươi không vào, có phải ngươi xem lời ta nói không có cân lượng, hoặc thiên không để ý tới hắn mà từ tốn mở miệng, sự bình thản trong lời nói đó làm cho Trần Tinh dùng mình, hắn cũng không biết nói sao cho phải, dù sao hắn cũng đã ở thế hạ phong, lý do lý chấu gì cũng như không. Thấy Trần Tinh không lên tiếng, lúc này Hoặc Thiên mới xoay người lại, nhìn hắn, trong đôi mắt ẩn chứa vô tận cô đơn. Xin lỗi, Trần Tinh giật mình, hoảng hốt áy náy, thương tiếc không đành lòng. Ngũ vị tạp trần không kìm được nói, hắn cũng không biết hắn xin lỗi vì cái gì, vì sao lại như vậy, nhưng ngoài xin lỗi ra hắn không biết phải làm sao. Ngươi, không có gì, sau này thường xuyên đến gặp ta là được, không nghĩ tới ngươi lại có nhiều bạn gái như vậy. Thêm vào thế giới thụ đúng thật kim ốc tàng kiều, Hoặc Thiên cũng không làm khó hắn, nàng quay người đi trở về, Trần Tinh nhìn theo bóng lưng nàng cũng không nói được gì. Nhân tố khủng bố này còn biểu hiện ra sự cô đơn. Không biết nàng có chuyện gì, thôi dù sao cũng không liên quan đến ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tinh nghĩ thầm rồi trở về phòng, đêm đã khuya, mấy ngày nay tâm trí đặt vào chén thánh cũng hơi mệt một chút, Trần Tinh liền ngủ một giấc thật dài. Hắn nằm mơ, trong mơ, hắn thấy hắn đang vui đùa với một người con gái, anh em rất nổi da gà, nhưng tình cờ hắn thấy một người con gái khác đang đứng một bên khác nhìn. Người này lại là Hoặc Thiên, hắn giật mình tỉnh lại, lắc đầu thầm nghĩ căng thẳng quá nên nằm mơ cũng thấy chuyện tào lao. Trần Tinh rời giường, bây giờ cũng tờ mờ sáng thôi, cũng lâu rồi hắn không làm cơm cho chúng nữ ăn, nên hôm nay hắn quyết định nghỉ ngơi một ngày cùng chúng nữ tâm sự. Cũng là lúc hắn đưa Anna rời khỏi đây. Không lâu sau, Điệp Vũ cùng Hồng Liên đi ra, xem ra hai cô nàng này đã thức. Gặp được Trần Tinh, Hồng Liên liền đâm chọt, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây, Điệp Nhi à, ta đã nói rồi nam nhân không ai tốt đâu, thấy chưa? Người ta đâu nhớ gì tới ngươi, đi rất lâu cũng không gặp ngươi, ta nói này Hồng Liên muội tử, đừng quên ngươi cũng là nữ nhân của ta. Có cần thiết phải nói vậy không? Trần Tinh lắc đầu nói, có ai như hắn đâu, nữ nhân của mình chia rẽ mình và nữ nhân của mình. Nghe mà lùng bùng lỗ tai, Điệp Vũ cũng không nói gì, chậm chậm đi tới rồi vùi đầu vào trong lòng Trần Tinh, hắn nhẹ ôm, vỗ lưng nàng. Hắn cũng áy náy vì không có dành nhiều thời gian cho nàng. Không biết có nên nói với nàng hắn đã đến Quang Minh Thành quậy long trời lỡ đất không nữa. Phải rồi Vũ, gia tộc nàng ở nơi nào? Có phải ở Quang Minh Thành không? Không phải, gia tộc ta ở phía nam cách đó một ngày đi đường. Vậy nàng có muốn về thăm người thân không? Điệp Vũ thoáng sững sờ trong chốc lát, không nghĩ tới Trần Tinh lại hỏi nàng vấn đề này. Đã hơn 3 năm nàng sống trong cảnh không ai quan tâm, mặc dù có Hồng Liên làm bạn nhưng dù sao cũng sợ có người phát hiện nên thường một mình. Dung mạo, xấu xí, lại không thể tu luyện làm cho nàng nhận phải biết bao ghẻ lạnh không ai chịu nói chuyện. Chỉ có Trần Tinh không chê nàng xấu xí còn mang lại cho nàng cảm giác an toàn cùng ấm áp. Không cần, chuyện của chàng quan trọng hơn, khi nào giải quyết đưa ta về cũng không muộn. Điệp Vũ cũng từng nghĩ về nhà, nhưng biết Trần Tinh có ẩn tàng nguy hiểm trong người nên cũng tạm gác lại. Một bên Hồng Liên nhìn hai người anh em cũng cảm giác cơ hơi ghen tị. Mặc dù nàng tính cách mạnh mẽ cởi mở không quan trọng lắm trinh tiết nhưng cũng không phải người tùy tiện. Quan trọng hơn là cảm giác đó cũng không tệ, cảm giác như đang bay, phiêu phiêu. Trần Tinh buông ra Điệp Vũ để cho nàng rửa mặt sửa soạn. Hắn tiếp tục chuẩn bị bữa sáng, lần lượt mọi người cũng hợp mặt đông đủ, chỉ còn thiếu Anna cùng Hoặc Thiên. Trần Tinh cũng thoáng an ủi mấy nữ khác, Anna tỷ tỷ cùng Hoặc Thiên tỷ tỷ sao còn chưa ra nhỉ? Tuyết Nhi hiếu kỳ hỏi, nhưng không đợi có được đáp án. Anna cùng Hoặc Thiên đã ra đến, vấn đề là Anna có hơi e dè sợ hãi khi nhìn thấy Hoặc Thiên. Được rồi, mọi người đã đến đông đủ thì ngồi xuống ăn sáng trước đi. Lâu rồi ta không xuống bếp nên không biết thế nào. Trần Tinh bắt đầu dọn chỗ, mấy người bắt đầu ăn sáng. Vừa ăn chúng nữ vừa hỏi này kia, thế là Trần Tinh đành phải trả lời từng vấn đề. Bữa ăn sáng kéo dài tận 2 giờ mới xong. Hôm nay chúng nữ cũng không tâm trạng tu luyện mà bồi Trần Tinh đi dạo. Cả đám rối rít về trang điểm, chỉ còn lại Anna và Hoặc Thiên là không đi. Anna thì mặt đẹp tựa thiên sứ do không phải phàm thai nên không cần trang điểm quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải như vậy có nghĩa là chúng nữ đẹp nhờ son phấn. Chỉ là tô điểm đẹp hơn thôi. Còn về Hoặc Thiên thì không cần phải nói. Anna, nàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu muốn rời đi ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây. Trần Tinh hớp một ly nước rồi hướng về Anna hỏi. Ta muốn rời khỏi đây. Anna gặp Trần Tinh hỏi thì nhìn thoáng qua Hoặc Thiên một chút sau đó kiên định trả lời. Nàng muốn gặp mặt thủ lĩnh. Được rồi, hiện giờ ta sẽ đưa nàng ra, nàng có vật phẩm gì cần mang đi không? Trần Tinh thoáng có chút thất vọng, hắn biết mình ích kỷ nhưng nam nhân nào chịu được nữ nhân của mình đi tìm một nam nhân khác mặc dù chỉ là nữ nhân trên danh nghĩa thể xác. Hắn thở dài, đã quyết định buông tay rồi cũng không nên làm khó nàng. Không cần, ta không có vật gì cần mang theo cả. Anna nhìn hắn nói, giờ phút này trong lòng nàng cũng rối rắm nhưng thở dài một hơi rồi bình thản nói. Được rồi, mặc dù chúng ta phát sinh quan hệ là do ta nhưng trước đó ta cũng từng suýt chết dưới tay nàng, nhưng kết quả cuối cùng thành ra như vậy cũng xem như ta có lợi. Ta sẽ dạy nàng một môn công pháp để phòng thân, đừng vội từ chối, cái này xem như lời xin lỗi ta dành cho nàng. Nàng nhớ kỹ cách vận dụng. Trần Tinh chân thành nói rồi dạy Anna ảnh phân thân thuật cơ sở để nàng phòng thân chạy trốn tỷ lệ cao hơn khi gặp địch thủ mạnh. Như vậy hắn cũng không cảm thấy áy náy. Cảm ơn ngươi, ngươi cũng lo giải quyết vấn đề của mình đi. Sau này nếu có cơ hội gặp lại ta không muốn ngươi trở thành con rối của người khác. Anna có hơi buồn bã nói nhưng cũng thoáng qua phút chốc rồi trở lại bình thường. Khoan đã, chuyện gì xảy ra? Con rối gì? Hoặc Thiên ở một bên nhìn hai người anh em cũng có hơi ghen tị nhưng khi nghe Anna nói thì giật mình lo lắng hỏi. Đây là chuyện của chúng ta chỉ hứa giúp nàng điêu khắc tượng thôi, không phải ô xin của nàng. Trần Tinh không khách khí nói, thật ra hắn cũng dần dần cảm thấy Hoặc Thiên không có ý xấu với mình, chỉ là không biết mục đích của nàng có đơn giản là nhờ hắn điêu khắc tượng không thôi. Việc này rất quan trọng, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Vả lại nếu ngươi làm con rối gì đó, ai sẽ giúp ta điêu khắc tượng? Hoặc Thiên nhìn hắn ngưng trọng nói. Trần Tinh do dự một chút cũng đem đầu đuôi câu chuyện kể ra. Nếu các bạn thấy hay có thể ủng hộ mình bằng cách like, FB, vote 10, hoặc đề cử nguyệt phiếu kim đậu, đây sẽ là động lực để mình tiếp tục ra nhiều chương hơn. Nếu các bạn có ý tưởng gì cứ việc để lại bình luận, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện. Cách chương.